ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Phương Đông sát tinh PK Phương Tây tử thần. Đáng thương tử vong chi thần cực lực phòng bị trước mặt Sở Bắc, nhưng vẫn không có đề phòng cái kia về sau phân thân. Để một cước đạp một cái ngã gục, sau đó nghênh đón hắn, chính là hai cái tiên đạo đỉnh phong vô tình ẩu đà. Liền ngươi nhà gọi tử vong chi thần đúng không? Trưởng quản tử vong, nói như vậy ngươi rất dũng đi. Tới, để chúng ta nhìn xem. Hai cái Sở Bắc trong tay mỗi người có một cái thần khí. Một cái mang theo thần nông đỉnh, một cái cầm thái cực đồ. Đối trung ương tử vong chi thần thượng đi chính là một trận đấm đá. Đối mặt một cái Sở Bắc, hắn đều còn không có lòng tin có thể ứng đối. Huống chi là hai cái, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Trong tay bạch cốt liêm đao sớm đã không biết bị ném vào địa phương nào. Sưng mặt sưng mũi tại mặt đất ôm đầu. Cực kỳ giống bị vô lương lưu manh giáo huấn người thành thật. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh. Vô luận là nhân loại, quỷ vật, yêu vật, thậm chí là hình chiếu bên trong phương Tây chúng thần, tất cả đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Vừa rồi cổ thần Amaterasu, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé ra tiểu thần, bị Sở Bắc một cước đưa lên Tây Thiên. Điểm này bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, đây chính là phương Tây trong thần thoại nắm giữ tử vong tử thần. Bị như thế trò đùa chiến đấu ẩu đả hào không một chút sức hoàn thủ. Liền ngay cả mình thần khí, lưỡi hái tử thần cũng bị đánh rơi xuống đất. Dạng này một kết quả bày ở trước mặt, một lần để thần sơn bên trên chúng thần cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nếu như nói trước đó, đối phương giống nghiền chết một con côn trùng, một cước dẫm chết Amaterasu, bọn hắn còn có thể dùng Amaterasu thực lực quá yếu. Tại thần linh hệ thống bên trong vốn là không tính là cái gì cường đại thần linh đến tự an ủi mình. Như vậy, tại phương Tây trong thần thoại, địa vị không cao không thấp, thậm chí có thể dùng không thể thay thế tử vong chi thần đều bị đánh thành dạng này. Đó chính là một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Sở Bắc, làm một nhân loại, tại cảnh giới của hắn chạy tới hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ, thậm chí càng siêu việt áp chế cảnh giới thần linh. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn siêu việt thần. Trong lúc nhất thời, nhìn xem trên mặt biển, cái kia hoang đường vô cùng hình tượng, chúng thần trong đầu, tràn đầy hỗn loạn cùng không thể nào tiếp thu được. Không không không, tại sao có thể có người có thể tại cùng một cảnh giới lĩnh ngộ siêu việt thần linh? Tự thành thần một khắc kia trở đi, nhỏ yếu thời kỳ lưu lại sơ hở, đều sẽ bị bù đắp. Thần là hoàn mỹ, đại biểu cho mỗi một cảnh giới viên mãn. Tử vong nhất định là đang chơi. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn tại đùa bỡn trước mặt cái này nhân loại. Cố ý cho hắn hy vọng. Lại để cho hắn hy vọng vỡ vụn. Không hổ là trưởng quản tử vong tà ác chi thần. Thủ đoạn như vậy. Chậc chậc. Ha ha ha ha. Người nói như vậy, ta cũng cảm thấy đúng là có khả năng như vậy tính. Tử vong chi thần bây giờ tại chứa. Hắn phải chờ tới cái này nhân loại đắc ý nhất thời điểm lại bộc phát toàn lực. Triệt triệt để, nghiền ép nhân loại hy vọng cuối cùng. Ha ha ha ha, tử vong chi thần, không hổ là ngươi, chúng ta liền ở đây chờ mong đối phương biểu diễn đi. Chiến đấu không có đến một khắc cuối cùng, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện làm hạ bất kỳ phán đoán gì. Mỗi một vị thần chi đều không có đơn giản như vậy. Tử vong chi thần. Tử vong chi thần hắn nhất định sẽ thắng. Thần sơn bên trên, vô số thần linh vọng mắt muốn xuyên. Thần đồng ở trong vằn vện tia máu. Nhìn chòng chọc vào cái kia trên mặt biển hình tượng. Vọng tưởng nhìn thấy bọn hắn trong tưởng tượng đảo ngược. Cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chính là Zeus, Odin, kim tự tháp bên trên cái kia đầu chó thân người sinh vật lông mày đều là tại thời khắc này ngưng. Trọng lên, làm thần vương cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn ra, tử vong hắn, bài, đối phương căn bản không phải tiên đạo viên mãn, là cực hạn, đánh vỡ viên mãn, thần linh phía dưới, căn bản không có sinh linh là đối thủ của hắn. Tuy là áp chế cảnh giới thần linh, cùng cảnh giới bên trong tại trong mắt, cũng chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Hơn nữa còn đạp mã không phải một cái, là hai cái. Cái này ai có thể gánh được a? Thân là người bị hại, tử vong chi thần, là rõ ràng nhất tình huống. Nơi nào có cái gì trước ức sau dương. Hắn, chính là thuần thuần đánh không lại a. Không thể lại như thế tiếp tục nữa. Phải nghĩ biện pháp trốn. Thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Thoát đi trước mắt cái này nhân loại đáng sợ. Nguyên bản thần linh kiêu ngạo, bị đối tử vong nồng đậm sợ hãi sở chiếm cứ. Vốn là muốn tại thế giới này chú mục thời khắc hiển lộ rõ ràng thần huy. Cũng biến thành kinh sợ. Liều mạng muốn rời xa cái này khu vực nguy hiểm. Trốn, chỉ cần trốn về thần cung, ta liền sẽ không còn tiến vào địa cầu. Cái gì mở ra thời đại mới, trừng phạt nhân gian, loại chuyện này ai nguyện ý làm ai làm đi. Dù sao ta là không muốn làm. Đây là tử vong chi thần giờ này khắc này duy một ý nghĩ. Mà ý nghĩ của hắn, cũng cùng hắn giờ này khắc này cử động nhất trí. Áo bào đen vén lên, ve sầu thoát xác, một đạo bóng ma liền thuận mặt biển nhanh chóng trốn chạy mà đi. Không nói trước thực lực của hắn như thế nào, chỉ ít chiêu này ve sầu thoát xác, tại xuất kỳ bất ý bên trên, Sở Bắc Nguyện lấy nhân vương chi danh, gọi hắn là đào mệnh một đạo người mạnh nhất. Nếu như là bình thường địch nhân, tại đối mặt cái này vô hình vô chất hư ảo cái bóng thời điểm, có lẽ sẽ lộ ra thúc thủ vô sách. Nhưng là đáng tiếc, đối thủ của hắn là Sở Bắc. Đối thủ như thế nào hắn không có gặp qua. Giết quỷ vô số, giống như vậy đào mệnh năng lực đặc thù quỷ vật, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Đều nói bao nhiêu lần, vì cái gì luôn có người sẽ cảm thấy tự mình lại so với thuấn di chạy càng nhanh đâu. Nhìn xem điên cuồng chạy trốn tử vong chi thần, Sở Bắc ôn nhu cười một tiếng. Hắn thuấn di năng lực, chuyên trị các loại đi đường chó rơi xuống nước, trong khoảnh khắc ngăn ở tử vong chi thần chạy trối chết phải qua đường. Đánh thần bài bày thất lang cầm tại trên tay. Hai tử gắn xong bước liền chạy không xin lỗi làm sao bây giờ. Hơn phân nửa là hoài niệm tuổi thơ hương vị. Không quan hệ, Sở ca hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Ăn ta một roi. Kim sắc thần quang chiếu rọi mặt biển, lập tức đem tử vong chi thần đào vong lộ tuyến phong tỏa. Một đánh xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình. Tại chỗ mắt bốc kim tinh, từ vết thương vị trí càng là truyền đến vô cùng kịch liệt đau nhức. Trong lúc nhất thời thế mà ngay cả trong cơ thể hắn thần lực đều bị phong tỏa. Phương Tây tử thần, cũng không biết ngươi chết, là hẳn là đi địa phủ, còn là địa ngục. Sở Bắc nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng, trong tay đả thần tiên cao cao giơ lên, chuẩn bị cho đối phương cuối cùng giải. Tử vong chi thần con ngươi co rụt lại, liên thanh khuyên can, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Không có nghe hay không? Con rùa niệm kinh, Sở Bắc hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ. Đả thần tiên trùng điệp rơi xuống. Tử vong chi thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tự bạo một phần thân thể, đổi lấy ngắn ngủi đào mệnh thời cơ. Bành, cuối cùng, tử vong chi thần lấy hơn nửa người làm đại giá, chọi cứng hạ đả thần tiên đạo này công kích. Vô cùng chật vật, vẫn không có thể lỏng bên trên một hơi. Sở Bắc một cái khác roi lại là hung hăng đánh tới. Gặp Sở Bắc không nói hai lời, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Tử vong chi thần cũng là vô cùng phẫn nộ gầm thét lên tiếng. Ngươi làm thật muốn cùng ta cá chết lưới rách không thành. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.